Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1012, trở lại đỉnh phong một roi. Phong Đô Đại Đế ra sân, Tần Dương cùng Thập Phương Đế Tôn ước định, là tại Đại Doanh Thần Triều cùng Thập Phương Thần Triều giao chiến bên trong, đều không tự mình xuất thủ. Nhưng là ta không nói thật sự trói chặt tay Thập Phương Đế Tôn. Bất kỳ cái gì tình huống đều không cho hắn động thủ. Lại nói, loại này ước định, tất cả mọi người tuân thủ đó chính là ước định. Không muốn tuân thủ, lấy ra chùy đít đều ngại giấy cứng rắn. Tần Dương từ vừa mới bắt đầu tựu không có tính toán Thập Phương Đế Tôn tuân thủ. Có thể kéo dài chút thời gian, đã là kết quả tốt nhất. Dung hợp cho tới hôm nay loại tình trạng này, đã chỉ kém sau cùng Lâm Môn một cước, đại thế đã thành, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản, tối thiểu người sống thế giới bên trong, đúng tìm không thấy một người có thể ngăn cản loại biến hóa này. Không có hoàn thành, duy nhất có thể ngăn cản đây hết thảy, chỉ có Mộng Sư có như vậy một chút khả năng, đợi đến triệt để dung hợp, chính là Mộng Sư. Cũng đừng nghĩ ngăn trở. Cho tới bây giờ, cho dù Thập Phương Đế Tôn có thể phát giác được, cũng đã vô sự vô bổ. Tần Dương tìm người đi gây chuyện, thuần túy chỉ là muốn thử một lần, có thể hay không tại thời khắc cuối cùng, để Thập Phương Đế Tôn không có cách nào hiểu thấu đáo loại biến hóa này đến cùng là cái gì. Không cho hắn thời gian đi hiểu thấu đáo, đồng dạng, cũng không cho mục sư thời gian. Cũng không cho mục sư đi hiểu thấu đáo, nhiều nhất thời gian một tuần, bọn họ loại này hoàn toàn cũng không chết qua, chưa từng đi vong giả chi giới, chưa từng đi mộng chi giới, không có tận mắt tại mộng chi giới nhìn qua, không có tự mình nghiên cứu qua tiên thiên trùng xác người, là căn bản không có khả năng hiểu thấu đáo loại biến hóa này. Đúng từ xưa đến nay, chưa từng có biến hóa lớn. Tựa như một cổ nhân, dù thông minh, trí thông minh cao tới đồ ngốc, cũng không có khả năng tại liền vật thật cũng không thấy tình huống dưới. Trực tiếp nhảy lên hiểu thấu đáo làm sao tạo ra đến một chiếc xa hoa máy bay. Tương tự không quá xác thực, trong lòng Tần Dương nhưng cũng minh bạch, hắn chỉ có thể một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Bọn gia hỏa này đã gần như chân lý bản lý. Thật cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn họ tất nhiên có khả năng hiểu thấu đáo cái gì. Thậm chí khả năng chỉ một chút xíu linh quang, bị bọn họ thăm dò đến, bọn họ cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, chậm rãi sờ đến đại qua. Cẩn thận một điểm không có cái gì sai lầm lớn. Mục sư nhận được Tần Dương đưa tin, chỉ đưa tin, lại không nói gì, cũng không cho hắn cơ hồ lại nói cái gì. Mục sư thật thà đi ra nhà tranh, ngước đầu nhìn lên lấy thập phương giới bầu trời. Mảnh này bình thường bầu trời, trong mắt hắn đã xuất hiện biến hóa rõ ràng. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên không quá bình thường. Nhưng hắn không biết, loại này không bình thường. Đến cùng là bởi vì cái gì? Hiện tại chỉ có thể xác định, đây nhất định cùng Tần Dương có quan hệ, mà lại Tần Dương không thể nói. Cũng không thể để hắn, hoặc là bất luận kẻ nào biết, là lúc này rồi, mục sư suy nghĩ khẽ động, đen như mực mục đạo tiên, từ sau lưng hắn xuất hiện, bị hắn ôm đồm trong tay, hắn quơ trong tay trường tiên, lăng không hướng về phía trước rút đi, ba, một tiếng tiên hưởng, phía trước tầng không gian tầng vỡ nát, thuộc về mục sư lực lượng, triệt để nở rộ. Mục chi sở cập, tất cả những gì chứng kiến, đều phảng phất tại cấp tốc tiến lên, trong nháy mắt thời gian, cỗ lực lượng kia liền giống như gặp trở ngại, một đầu diện mục nanh ác, ánh mắt lại tràn đầy uy nghiêm cự thú, trống rỗng ở nơi đó hiển hiện, cự thú chân đạp đại địa, đầu đội bầu trời, sau lưng thập phương thần triều cương vực cầu hiển hiện. Toàn bộ thập phương thần triều lực lượng đều vào lúc này hội tụ tới, lấy một thần triều chi lực đi đối kháng mục sư. Cự thú nhìn thấy mục sư, miệng nói tiếng người, không biết tự lượng sức mình. Mục sư trừng lên mí mắt, cái kia mặt mũi già nua, có thể kẹp con ruồi chết nếp uốn. Phi tốc vuốt lên, có chút còng xuống thân eo, bắt đầu chậm rãi nhô lên. Toàn thân thượng hạ khô quắt cơ bắp, cũng phảng phất thổi phồng, nhanh chóng trở nên góc cạnh rõ ràng. Khô cạn già nua trên da, chậm rãi phản xạ xuất một tia màu đồng cổ quang huy. Trong tay mục sư cầm mục đạo tiên, mặt ngoài phảng phất tràn dầu đen như mực đồ vật. Từng tia vỡ nát, lộ ra bên trong như đồng đạo vận ngưng tụ ra. Ngôn ngữ không thể thuyết minh xuất màu sắc cùng cảm nhận. Mục sư tang thương ánh mắt, trở nên sắc bén vô cùng. Một giới chi địa đều không có dung nạp thần triều hóa thân, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tiếng nói như kinh lôi, oanh oanh liệt liệt đánh tới. Cái kia còn nghĩ trang bức thần triều hóa thân, tại chỗ liền sợ tè ra quần. Khí tức mục sư lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ điên cuồng kéo lên, phảng phất thế giới này đều dung không được hắn. Chỉ dựa vào tự thân liền có thể đè sập đứng thẳng chỗ. Lần trước tốt nhất một lần, mục sư đều đúng nó ngăn cản bên ngoài. Nào nghĩ tới mục sư lần trước tình nguyện mất đi một tay, vậy mà đều muốn giấu dốt. Nương theo lấy mục sư quát lớn âm thanh, mục đạo tiên vượt qua không gian tới. Thần triều hóa thân vừa định tán đi thân hình, lại phát giác được thân hình của nó hoàn toàn bị khóa chặt, căn bản không có cách nào tán đi. Dù là nó điều động thập phương thần triều lực lượng cũng bất lực. Uy nghiêm tràn ngập cao cao tại thượng ngạo nghễ ánh mắt trong nháy mắt tán đi. Thần triều hóa thân bỗng nhiên minh bạch, mục sư một roi căn bản không là tại đánh nó, mà trực tiếp liền nó đại biểu thập phương thần triều cùng một chỗ đánh. Nó không thể trốn đi đâu được, độn không thể độn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mục đạo tiên rơi vào ót của hắn. Đến lúc này, mục sư trong lời nói hai chữ cuối cùng cũng rốt cục cùng một chỗ rơi xuống. Làm can, hóa thân cảm thấy thập phương đế tôn tới, nhưng thập phương đế tôn cũng ngăn không được. Hiện tại nó bản thân cảm thấy cái gì gọi là thống mục thiên đạo, cái gì gọi là mục đạo nhân. Một roi rơi xuống liền giống như thiên đạo bản thân. Thế giới này tại tuyên án nó tồn tại hoàn toàn không nên. Phiến thiên địa này liền muốn trừng phạt nó. Nó nên vươn cổ liền giết, cúi đầu nhận phạt. Một tơ một hào chống cự đều không nên có. Phàm là có một tia chống cự, đó chính là nghịch thiên mà đi. Vị kia chấp trưởng mục đạo tiên mục đạo nhân, giờ phút này chính là phiến thiên địa này hóa thân. Hắn chính là thiên kiếp bản kiếp. Thập phương đế tôn trước tiên đã nhận ra, nhưng đúng hắn không thể cản, cũng không dám cản trở. Nếu một roi quất vào trên người hắn, hắn có thể ngăn cản. Đây chỉ là nhằm vào hắn, hắn cũng có thể đỡ được. Là như hiện tại đúng đi thay thần triều hóa thân cản. Bên kia đồng đẳng với một người ngăn cản thần triều hóa thân cùng bản thân hắn kiếp. Hắn không ngăn nổi, bởi vì thần triều hóa thân liền ngang ngửa với thập phương thần triều. Toàn bộ thập phương thần triều kiếp, lại thêm bản thân hắn kiếp, chỉ cần hắn ngăn cản, liền ngang ngửa với trợ giúp mục sư, để mục sư chân chính thế thiên làm việc, trực tiếp lấy toàn bộ thập phương giới lực lượng. Một roi kéo xuống tới, đây tuyệt đối đầy đủ mục sư một roi đem hắn rút tại chỗ băng diệt. Chỉ có thể chờ đợi lấy lần tiếp theo khôi phục. Thập phương đế tôn vừa sợ vừa giận, mục sư đúng điên rồi, dùng cái này khắc chi thân, cưỡng ép khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, thi triển ra đã từng đỉnh phong nhất lực lượng. Hắn cũng chỉ có như thế một kích chi lực, lần trước chém giết mục sư đều không dám làm như thế, bởi vì mục sư biết, một kích này, đúng khẳng định đánh giết không được thập phương đế tôn. Nhưng này loại tình huống, nếu là thật sự làm như vậy, thập phương đế tôn bất tử, chết chính là mục sư. Thập phương đế tôn ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, toàn bộ thế giới sinh ra không biết biến hóa. Hắn biết, mục sư là tại kéo dài thời gian, đem hết toàn lực đến ngăn cản hắn, chỉ không muốn để cho hắn hiểu rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra, là tốt là xấu, như thế nào đi ngăn cản, chỉ cần điểm ấy thời gian trôi qua, như vậy đủ rồi, biết rõ, nhưng cũng không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mục sư một roi rơi vào thần triều hóa thân trên trán, mà lại, không có chút nào ngoài ý muốn. Tại thần triều hóa thân vỡ nát, lực lượng bắt đầu truyền đến toàn bộ thập phương thần triều thời điểm. Chống cự sinh ra, thần triều hóa thân đã dựng dục ra bản thân ý thức. Nó rõ ràng đã nhận ra, một roi cùng thiên khiển không có gì khác biệt. Đây chẳng qua là trừng phạt. Thiên chi đạo, vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Trước đến giờ sẽ không làm quá mức tuyệt đối. Tựa như đúng lại khắc chế thiên địch, cũng không thể nào là hoàn toàn nghiền ép, chắc chắn sẽ có một chút hy vọng sống. Không phải vậy thế đạo này, tuyệt đối phải sụp đổ, chỉ cần nó không chống cự, một roi chỉ có thể đưa nó đánh băng diệt, là nó còn có một chút hy vọng sống. Chỉ cần thập phương thần triều bất diệt, thân là thần triều hóa thân, kiểu gì cũng sẽ khôi phục như cũ, nhưng mà thần triều hóa thân có ý thức của mình, vươn cổ liền giết, thành thành thật thật bị phạt. Nhưng khi cỗ lực lượng kia liên lụy đến thập phương thần triều bản thân, chống cự liền tất nhiên sẽ sinh ra. Thập phương thần triều bao gồm cương vực, bao gồm tất cả thập phương thần triều con dân, bao gồm nơi này tất cả sinh linh. Chỉ cần có một cái không có thành thành thật thật bị phạt, đừng đấy chịu đòn. Đó chính là chống cự lực lượng. Chỉ cần có chống cự, một roi lực lượng liền sẽ thẳng tắp kéo lên, một mực duy trì chỉ để lại một tia sinh cơ cực hạn trạng thái. Thoáng chốc ở giữa, thần triều hóa thân liền tâm tình tuyệt vọng đều không có sinh ra. Ý thức của nó liền bị cưỡng ép băng diệt, một hơi đưa nó một lần nữa ngưng tụ hy vọng đều cùng nhau nghiền ép tới, triệt để đoạn mất nó hy vọng. Hiện tại một đường sinh cơ kia đã không phải là thần triều hóa thân, mà toàn bộ thập phương thần triều. Thần triều chi lực trong nháy mắt bị đánh tan, trong chớp mắt liền gặp toàn bộ thập phương thần triều trong phạm vi linh khí trở nên dữ dằn, nồng độ thẳng tắp hạ xuống. Địa động sơn giao, nhân tâm tư động. Trong thập phương thần triều, phàm nhân căn bản không có nhiều cảm giác, nhiều lắm là sẽ bỗng nhiên sinh ra một loại, trong huyện ác quan càng ngày càng nhiều, sống không nổi nữa, nhưng tất cả thuộc về thập phương thần triều, mà lại tại thập phương thần triều cương vực đạo quân, lại đều không ngoại lệ, cùng nhau như gặp phải trọng kích, đạo quả rung động, vỡ ra một vết nứt, khí tức trong nháy mắt sụt giảm cửu thành. Toàn bộ trọng thương, trời sập xuống, có cái cao đỉnh lấy, mà đạo quân, chính là mấy cái này cao, đỡ hay không, không phải do bọn họ định đoạt, chính là thập phương đế tôn, đều thân hình đúng run lên, như gặp phải trọng kích, trên mặt nhiều một đạo có thể thấy rõ ràng vết roi. Sau một kích, mục sư tinh quang bắn ra bốn phía song đồng, dần dần đã mất đi cao quang. Trên mặt lại xuất hiện khe rãnh, thân eo cũng vô pháp thẳng tắp, thân thể tráng kiện một lần nữa trở nên gầy còm, chính là mục đạo tiên cũng một lần nữa hóa thành một chi dính đầy tràn dầu đen như mực tiên tử. Mục sư ngẩng đầu, lộ ra một lão nông chất phác mỉm cười, ta muốn quất ngươi rất lâu. Tại thượng cổ, hắn cũng không có loại cơ hội này. Thái nhất sẽ không đứng đấy chịu đòn, nhưng bây giờ thái nhất hóa thành thập phương đế tôn, chỉ cần đúng rút thập phương thần triều, thập phương đế tôn liền không tránh được, chỉ có thể đứng đấy chịu đòn. Thập phương đế tôn mặt không biểu tình, sờ lên trên mặt mình vết roi. Hắn trốn không thoát, bởi vì hắn là cái cao nhất cái kia. Đồng thời hắn cũng hóa giải không được. Đúng ngục đạo tiên dấu vết lưu lại. Không chỉ là vết tích đơn giản như vậy. Ngươi là tự mình đi, vẫn là ta đưa ngươi đi. Mục sư lắc đầu, nhìn tới ta nhất thời nửa khắc đi không được. Mục sư nhìn về phía chân trời. Bầu trời dường như bị người cưỡng ép xé rách. Đáng sợ tử khí, từ trong cái khe phun ra ngoài. Chớp mắt liền hóa thành đầy trời mây đen. Lôi đình khuấy động, thiên hỏa cùng kiếp lôi giao hòa. Hóa thành một đầu hỏa diễm lôi long. Du tẩu tại tử khí hóa thành trong mây đen. Không đoạn thiêu đốt tử khí. Chôn vùi không nên xuất hiện đồ vật. Một cái đại thủ từ trong cái khe nhô ra. Chống ra khe hở, thoáng chốc ở giữa, trào lên tử khí, lần nữa tăng vọt một lượng cấp. Phong đô đại đế cất bước từ bên trong đi ra. Hắn liếc qua thiên hỏa lôi long, vươn tay một chảo, đem một phát bắt được. Còn sống vo thành đoàn, một ngụm nuốt vào, thoáng chốc ở giữa. Phong đô đại đế bên ngoài thân liền hiện ra thiên hỏa cùng kiếp lôi. Sức mạnh đáng sợ phun trào bất quá một cái chớp mắt. Liền bị hắn cưỡng ép trưởng khống. Hóa thành lực lượng của mình. Phong đô đại đế quan sát đại địa. Nhìn thấy thập phương thần triều thụ trọng thương. Thấy được trên mặt thập phương đế tôn vết roi. Còn có già nua mộc thị. Cười ha ha. Nhìn tới ta chạy đến thời gian vừa vặn. Thái nhất, thái vi cùng thái hảo đã vẫn lạc. Các ngươi tam thiên đế đồng khí liên chi, sao không nhanh đi đi theo, miễn cho bọn họ trên đường tịch mịch. Phong đô đại đế long hành hổ bộ, từ phía chân trời bên trong rơi xuống. Đến hôm nay, hắn đã sớm không quan tâm thiên kiếp, tử vong chẳng qua là đến vong giả chi giới. Khởi đầu mới, tứ không kiêng sợ, cả gan làm loạn đến trực tiếp nuốt vào thiên kiếp tình trạng. Hắn muốn tới, làm xong tự mình cuối cùng việc cần phải làm. Hắn tự nghĩ không có cách nào triệt để giết chết Thái Nhất. Vậy cũng muốn tận chính mình toàn bộ lực lượng. Vì sau người hoàn thành làm nền, thân tử đạo tiêu đúng tất nhiên. Liền nhìn có đáng giá hay không. Hắn tán đồng phủ quân làm một số việc. Nhưng cũng không tin phủ quân có thể giải quyết triệt để Thái Nhất. Bây giờ hắn tin tưởng. Đỉnh điểm www, bú ktxt, xyz, Tần Dương có thể đi hoàn thành nhất cực kỳ trọng yếu một bước. Mà bọn họ những lão bất tử này, cần chính là tận chính mình toàn lực, từng chút nắm trình tự thoáng chạy về phía trước một điểm. Nói một cách khác, đánh thế giới quái, người phía trước mài mất máu. Cuối cùng có người có thể đi bổ cuối cùng một đao. Trải qua nhiều như vậy, phong đô đại đế rõ ràng nhất chẳng qua. Nhân tộc dựa vào là xưa nay không đúng một người hai người lực lượng. Dù là cái kia một người hai người, có thể là nhất cực kỳ trọng yếu. Vậy cũng cần mọi người cùng tâm hiệp lực, mới có thể đi làm được nguyên bản không thể nào làm được chuyện. Nhất đại một thế hệ. Tân hỏa tương truyền, tín niệm không tát, chính là vì từng bước thôi động mọi người cùng chung mục tiêu. Làm sinh tồn trở thành tất cả mọi người phải đối mặt cùng một cái vấn đề. Thời gian trường hà bên trong, cuối cùng một chi có thể sinh tức sinh sôi xuống tới. Vẫn luôn có nhân tộc, mà cái khác đã biến mất vô số chủng tộc. Thiên phú tốt thì thôi đi, lực lượng mạnh càng nhiều. Nhưng bọn hắn đều tiêu vong. Phong đô đại đế cất bước đi tới. Đối mục sư chắp tay thi lễ. Sau đó cùng mục sư đứng tại một bên. Hôm nay có thể cùng mục sư cùng một chỗ chịu chết. Cũng coi là một chuyện may lớn. Như là ta có thể lưu lại một đạo vết roi. Cũng coi là đáng giá. Một đạo vết roi. Cũng không chỉ đúng một sỉ nhục vết tích cái gì. Mà một vết nứt. Một vết nứt, chính là thập phương đế tôn dán tại trên mặt, sáng loáng to lớn tăng thêm hai chữ, sơ hở, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,